xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giá khóe miệng co giật một cái. Tôi không có đùa bỡn anh ấy. Cô không thích anh ấy mà lại đồng ý làm người yêu của anh ấy. Đó chính là đùa bỡn. Tôi nói rồi, tôi không hề đùa bỡn anh ấy. Trương Uyển Oánh càng nói càng bực tức, đến mức đập mạnh quần áo đang giặt xuống chậu. Tôi sẽ đi báo cáo với lãnh đạo đội thăm dò. Cô đạo đức suy đồi, làm loạn quan hệ nam nữ. Cô đừng tưởng cô là chuyên gia ở đây thì muốn làm gì thì làm. Cô bắt nạt mạnh bác sĩ hiền lành, lừa gạt tình cảm của anh ấy. Mấy cái mũ chụp lớn quá mức khiến Lâm Dã phải dừng hẳn tay giặt. Cô cố gắng giải thích. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi không có làm loạn quan hệ nam nữ, cũng không lừa gạt tình cảm của ai cả. Trương Uyển Oánh tức đến đỏ mặt. Cô không thích anh ấy mà lại hẹn hò với anh ấy. Đó chẳng phải là làm loạn quan hệ nam nữ sao? Chẳng phải là lừa gạt tình cảm sao? Lâm Dã, sự tình không như cô nghĩ đâu. Giữa chừng có chút phức tạp. Cô không hiểu, đừng có bịa đặt lung tung. Thích là thích, không thích là không thích. Có gì mà phức tạp chứ? Trương Uyển Oánh truy hỏi đến cùng. Ánh mắt sắc lẹm, rốt cuộc cô có thích anh ấy hay không? Lâm Dã thực sự không muốn làm lớn chuyện này. Để lãnh đạo biết, để mọi người biết, không tốt cho cả mạnh bác sĩ lẫn cô. Bộ óc thiếu sợi dây thần kinh lãng mạn của cô chợt lóe lên một quyết định. Cô há miệng ra rất nhiều lần, rồi mới cực kỳ miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Tôi thích mạnh bác sĩ. Anh cũng thích em. Tiểu Dã, giọng nói quen thuộc trầm ấm truyền đến từ phía sau. Lưng Lâm Dã cứng đờ, cả người cô như hóa đá, ngoại trừ tiếng trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Cô cảm thấy tứ chi, ngũ tạng lục phủ đều đã ngừng hoạt động. Mạnh Nhất Minh và Vương Vệ Quốc mỗi người bưng một chậu quần áo dơ đi tới. Mạnh Nhất Minh bước đến bên cạnh Lâm Dã, ánh mắt cháy bỏng dán chặt vào cô, như một ngọn lửa đang bùng lên trong đêm. Tiểu Dã, lời em nói vừa rồi anh đã nghe thấy hết rồi. Hắn khẳng định, giọng nói rõ ràng, dứt khoát, anh cũng thích em rất nhiều. Ánh mắt ngây dại của Lâm Dã chạm vào ánh mắt rực lửa của Mạnh Nhất Minh. Ngọn lửa trong mắt hắn sáng quắc, như thiêu đốt trái tim Lâm Dã. Tim cô đập loạn nhịp, ngọn lửa ấy lan tràn ra khắp cơ thể, làm tan chảy thân thể đang cứng đờ của cô. Khiến cô nóng ran, mặt và tai cô đỏ bừng lên vì nóng. Đột nhiên, cô lại thấy mũi cay xè, có cảm giác muốn khóc. Cảm xúc vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại vừa có chút ngọt ngào khó tả cứ thế xâm chiếm lấy cô. Vương Vệ Quốc và Trương Uyển Oánh đứng bên cạnh, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Ăn dưa, Vương Vệ Quốc phấn khích tặc lưỡi. Ai nha? Sớm biết rằng phải ăn cẩu lương thế này, tôi đã không ăn cơm nữa rồi. Trương Uyển Oánh bật cười. Anh là CS. Không phải tôi muốn làm chó. Vương Vệ Quốc than vãn, mà là hai người họ không cho tôi làm người. Hai người bày tỏ tình cảm với nhau, không thể chọn một bối cảnh đêm khuya thanh vắng. Trai đơn gái chiếc mà nói sao? Lâm Dã hoàn toàn không biết phải đối phó với tình huống này ra sao. Cô ngây ngốc nhìn vào đôi mắt thâm tình của Mạnh Nhất Minh. Mãi một lúc lâu, cô mới hoàn hồn, cô không nói một lời nào. Tức giận ném bọt xà phòng đầy tay xuống, rồi quay người bỏ đi thật nhanh. Vương Vệ Quốc mặt mày ngơ ngác. Tình huống gì vậy? Trương Uyển Oánh nhún nhún vai, tiếp tục giặt quần áo của mình. Phụ nữ với nhau, cô ta biết thừa hướng niệm đang xấu hổ đến mức nào, nhưng lại không tiện nói ra. Mạnh Nhất Minh đau đầu xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Đấy, thấy chưa, mới nói có một câu mà đã dọa cô ấy chạy mất rồi. Mạnh Nhất Minh bắt đầu giặt quần áo, tiện tay giặt luôn cả mớ quần áo Lâm Dã chưa kịp giặt xong. Lúc này, Lâm Giá đang ở trong ký túc xá, trút hết giận vào chiếc gối và cái chăn bông. Cô vừa xấu hổ, hoang mang, bối rối vì câu nói của Mạnh bác sĩ, lại vừa hối hận, bực bội vì cách xử lý của mình ban nãy. Mạnh bác sĩ tại sao lại nói ra câu đó cơ chứ? Lại còn trưng ra bộ dạng thâm tình, chân thành như thể nói thật vậy. Đúng là cái đồ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hơn nữa, cách xử lý của cô lúc nãy quá nhát gan, mặc dù cô không thể thản nhiên, hào phóng nói ra điều gì đó đáp lại, nhưng ít nhất cũng phải đờ, á, n, hát cho Mạnh bác sĩ một trận tơi bời mới phải. Ai bảo hắn nghe lén còn dám nói chen vào. Lâm Dã đờ, ớ, em mở chăn gối vẫn chưa hả giận. Lồng n, g, ư, c cô nóng bừng, tim vẫn đập liên hồi. Đang lúc Lâm Dã thao luyện tổ hợp quyền của mình, Mạnh Nhất Minh bưng chậu quần áo đã giặt sạch bước vào. Tiểu Dã, một tiếng, Tiểu Dã, quen thuộc nhưng lại khiến Lâm Dã giật mình. Nắm đờ, ớ, em đờ, á, n, hát trượt. Đập thẳng vào thành giường, cô ôm chặt nắm tay, quay mặt đi, không muốn Mạnh Nhất Minh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn nhăn nhó của mình. Mạnh Nhất Minh đặt chậu xuống đất, bước nhanh tới, cô đưa tay ra đây, tôi xem nào, anh không có tay à, Hướng Niệm bực bội nói. Mạnh Nhất Minh bật cười vì sự giận dỗi đáng yêu của cô. Tôi là đang muốn giúp cô kiểm tra xem có bị thương không. Không có, anh mau về ký túc xá của anh đi. Cách chương.